Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 597 có tổng so với không có thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một làn sóng, thực sự là ung dung lại vui vẻ. Dựa vào lực lượng không gian bôn tập các nơi, có vấn tâm kính cùng gương càn khôn hai đại bí bảo ở tay, một cái có thể siêu tầm khí tức, một cái có thể khóa chặt vị trí, phối hợp quả thực thiên y vô phùng. Những này bị gieo xuống từ sâu độc vô định sơn đệ tử, ở Thẩm Khang trước mặt từng cái như trong đêm tối ánh huỳnh quang, tìm tới bọn họ đối với Thẩm Khang mà nói tương đương dễ dàng. Hơn nữa khi tìm thấy bọn họ sau khi, Thẩm Khang cũng trên căn bản không nói nhảm nữa, một đòn qua đi trực tiếp rời đi. Phất tay một cái, mang đi bút lớn điểm hiệp nghĩa. Truy sát những người này, không chỉ có để hắn khỏe mạnh phát tiết khoảng thời gian này trong lòng tích góp tâm tình, còn có lượng lớn điểm hiệp nghĩa vào sổ, cớ sao mà không làm. Những người tham dự này, mỗi một cái ít nhất đều là ngàn điểm cất bước, nhiều như vậy người gộp lại nhưng là một bút không nhỏ thu vào. Đến, để ta lại đưa các ngươi đoạn đường. Miễn phí, không dùng tiền. Không đúng, làm sao có khả năng. Cùng Thẩm Khang vị trí cách xa nhau trăm dặm, mới vừa hấp thu xong một làn sóng sức mạnh, Trần Ngọc Nhai khí thế lại có rõ ràng tăng cường. Chỉ có điều, hắn lúc này không có nửa điểm cao hứng, trái lại là sắc mặt tương đương khó coi. Những người bị hắn phân bố với các nơi quân cờ, đang lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc giảm thiểu, trước hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hơn nữa hắn cảm giác được những người kia biến mất tốc độ, thậm chí muốn so với hắn tốc độ hấp thu còn nhanh hơn. Làm sao, người trẻ tuổi kia ở săn giết quân cờ của ta, hắn làm sao sẽ biết những người này ở đâu? Hắn là làm thế nào đến? Luân phiên nghi vấn không chỉ có là đối với Trần Ngọc Nhai nói, cũng là tự nhủ. Ẩn giấu với Trần Ngọc Nhai trong cơ thể âm thanh trở nên rất táo bạo, thực lực tăng cường vốn là chuyện tốt, có thể nó đột nhiên liền biến không thơm. Hắn không hiểu nổi, chính mình là dựa vào vương sâu độc cùng tử sâu độc trong lúc đó liên hệ, mới có thể cấp tốc tìm tới mục tiêu, người trẻ tuổi kia lại là dựa vào cái gì? Dựa vào mũi nghe sao? Cái quái gì vậy, như vậy tên nhóc khốn nạn đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới? Hiện tại chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, nếu không, ngươi liền đại tông sư cũng chưa chắc có thể vào. Thật đến bước đi kia e sợ nguyện vọng của ngươi đem căn bản không thể thực hiện. Được vậy chúng ta tăng nhanh tốc độ, lại mau một chút. À, ngươi mới vừa nhưng là đối với các ngươi vô định sơn đệ tử tràn đầy quan tâm, lúc này so với ta còn gấp. Cười lạnh, thanh âm già nua bên trong tràn đầy xem thường. Lúc này hay là cũng chỉ có đỗi Trần Ngọc Nhai, mới có thể làm cho hắn cảm giác dễ chịu một ít. Nghe vậy, Trần Ngọc Nhai sắc mặt trắng nhợt nhưng cũng không hề nói gì. Chỉ là yên lặng rời đi, thân hình xoay một cái lần nữa biến mất ở tại chỗ. Chờ gặp lại được những người vô định sơn đệ tử thời điểm, Trần Ngọc Nhai cũng căn bản không với bọn hắn phí lời, trực tiếp mặt không hề cảm xúc tiến lên thu nạp đi sức mạnh của bọn họ. Thậm chí đến cuối cùng vì không có thời gian, liền tiêu hóa cũng không kịp, liền thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Nhưng dù cho như thế, tốc độ của hắn cũng dần dần bị kéo xuống rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, những này sức mạnh bàng bạc nếu là chậm trễ tiêu hóa lời nói, bao nhiêu đều khó tránh khỏi gặp có chút tàn mát, phỏng chừng bao nhiêu lại đến lãng phí một ít. Món nợ này hắn nhớ rồi, chờ tiêu hóa những sức mạnh này sau khi, hắn nhất định cả gốc lẫn lãi chậm rãi còn. Thời gian chậm chậm trôi qua, phân bố với các nơi vô định sơn đệ tử cũng bị tàn sát gần đủ rồi. Này bên trong, có gần như hơn một nửa đều bị Thẩm Khang giết chết, chỉ để lại gần một nửa bị Trần Ngọc Nhai triệt để thu nạp. Còn có cuối cùng linh tinh mấy nhóm người, chưa từng gặp phải bọn họ hai bên thanh tẩy, có điều Trần Ngọc Nhai cũng không có đi tìm còn lại những này mục tiêu, mà là bắt đầu tiêu hóa những này mới chiếm được sức mạnh. Hắn lúc này so với ai khác đều hiểu, làm những con cờ này bị Thẩm Khang săn giết xong sau khi, mục tiêu kế tiếp nhất định chính là mình. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải lưu lại một nhóm người, lấy cho mình tranh thủ đầy đủ tiêu hóa thời gian. Hô, hấp, khoanh chân trong đất Trần Ngọc Nhai, hô hấp càng ngày càng trầm trọng lên. Mới vừa thu nạp các loại sức mạnh lượn lờ ở bên cạnh hắn, dày nặng tầng mây phảng phất che đậy nhật nguyệt tinh không, bên người khắp nơi đều đầy rẫy một luồng vô hình cảm giác một ngạt cảm thấy. Loại kia cảm giác liền phảng phất trước người đè lên một khối to lớn tảng đá ép hắn không thở nổi. Mà hắn muốn làm, một chút đem những tảng đá này gõ nát dùng với chính mình thân thể, vì chính mình rèn đúc kiên cố nhất căn cơ. Không biết quá khứ bao lâu Trần Ngọc Nhai phảng phất quên mất thời gian, quên mất tất cả, ngao du khắp nơi vô tận sức mạnh bên trong đại dương. Đồng thời, bên tai của hắn tựa hồ xuất hiện vô số người đang khóc tố, ở bi thương, đang gào thét. Những này phức tạp tâm tình, tràn ngập bên tai một bên gào khóc tiếng, để hắn tâm tình càng ngày càng bất ổn, nội tâm dĩ nhiên hiện ra từng tia địa cảm giác áy náy. Hắn biết mình làm tất cả tạo thành vô số bi kịch, bao nhiêu gia đình phá nát, bao nhiêu người di cốt với ven đường, mà này vẻn vẹn là nhân vì chính mình bản thân chi tư mà thôi. Ngu xuẩn, ổn định tâm thần, muốn trái tim của ngươi nguyện, ngẫm lại ngươi nỗ lực, ngươi cách thành công chỉ có cách xa một bước, lúc này tuyệt không thể từ bỏ. Mà ngay vào lúc này, thanh âm già nua từ trong cơ thể truyền ra, đồng thời một luồng không tên mênh mông sức mạnh tràn vào, làm hắn trong nháy mắt tâm thần vững chắc, biển ý thức tăng nhiều, liền phảng phất ở âm u bên trong góc chiếu vào ánh mặt trời. Rất nhanh, những này mặt trái âm thanh cấp tốc bị làm hao mòn đi, trước người chỉ để lại sức mạnh vô cùng vô tận đang điên cuồng tràn vào đến trong thân thể. Đồng thời, những người phức tạp tâm tình, ngược lại là hóa làm chất dinh dưỡng, không ngừng tẩm bổ mở rộng hắn biển ý thức. Đối lập với những người ngoại tại sức mạnh, những này sức mạnh tinh thần tràn vào, đối với Trần Ngọc Nhai trợ giúp tựa hồ càng to lớn hơn. Trong nháy mắt, sức mạnh của hắn, cảnh giới, đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh sẽ đến một cái điểm giới hạn. Khoanh chân ở mặt đất Trần Ngọc Nhai, dựa vào tự thân cái kia càng ngày càng sức mạnh đáng sợ, hướng về cái này điểm giới hạn lần lượt khởi xướng xung kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần ngăn cách hắn tiến thêm một bước nữa màng mỏng, cuối cùng trở nên càng ngày càng mỏng manh, mãi đến tận cuối cùng gần như biến mất. Phảng phất trải qua 10 đời ngàn năm, trải nghiệm đến đau khổ tình cừu, vượt qua vô số xuân thu. Lúc này, Trần Ngọc Nhai linh thức trong nháy mắt bị vô hạn phóng to, từng luồng đặc biệt đạo vận hướng về bốn phương tám hướng khuấy động. Quay chung quanh ở hắn trước người, phảng phất dần dần hình thành một cái vô hình thế giới, nhật nguyệt luân phiên, xuân thu xoay chuyển, đó là thuộc về hắn thế giới của chính mình, đó là vô địch hậu thế sức mạnh. Đại tông sư, nguyên lai đây chính là đại tông sư cảnh giới, ta làm được, ta rốt cục làm được. Cảm thụ sức mạnh trong cơ thể tăng lên dữ dội, cảm thụ cái kia ở bên trong lĩnh vực khống chế tất cả cảm giác, Trần Ngọc Nhai trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vì bước đi này, hắn hy sinh bao nhiêu, lại trả giá bao nhiêu. Bây giờ, rốt cục đến thu hoạch thời điểm, đại tông sư, đây là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến thực lực, khả năng là trước đây hắn cả đời đều cần ngước nhìn tồn tại. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ở Trần Ngọc Nhai kích động không tên đồng thời, trong thân thể ẩn náu một cái khác ý thức nhưng lạnh lạnh nhìn tình cảnh này. Tuy rằng Trần Ngọc Nhai đã trở thành đại tông sư, nhưng dưới cái nhìn của hắn còn thiếu rất nhiều, cùng kế hoạch của hắn cách biệt quá nhiều. Hắn muốn là khiến Trần Ngọc Nhai ít nhất có thể tăng lên đến đại tông sư đỉnh cao. Như vậy xích nguyệt ngày, hắn mới có thể bằng phong mượn lực một lần triệt để hoàn toàn khôi phục, lần thứ hai bước vào nguyên bản cảnh giới, thậm chí tiến thêm một bước. Đều là cái kia Thẩm Khang. Nếu không là hắn, lấy hắn hoàn mỹ kế hoạch làm sao có khả năng sẽ bị mạnh mẽ đánh gãy, cho tới cuối cùng mới thu hoạch như thế điểm. Quên đi, đã không kịp. Trái cây kia tuy rằng không phải rất quen, nhưng vẫn là miễn cưỡng ăn đi, dù sao có tổng so với không có được cách trương.